Nhưng nó cũng có bất đồng, tạo thành một cảm giác không nói lên lời. Dường như nơi này nếu như không bị đóng băng, ngâm mình ở đây tu luyện sẽ có lợi lớn đối với bổn nguyên. Chẳng qua một tia lực lượng này cũng rất ít ỏi, như ẩn như hiện. Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt lộ vẻ minh ngộ. Nơi này là do Thất Thải Tiên Tôn thông qua trí nhớ sáng tạo ra, dùng sinh cơ bản thân nuôi dưỡng. Đông Lâm Trì này ở Tiên Cương Đại Lục thực sự tồn tại, công hiệu rất có khả năng là nuôi dưỡng bổn nguyên tu vi của Thất Thải Tiên Tôn. Dù sao cũng có hạn, chỉ có thể sáng tạo ra đại khái, không thể tạo thành hiệu quả giống như Đông Lâm Trì. Trầm tư một chút, Vương Lâm liền thu khối băng này vào trong không gian chữ vật, nó ở đó không hề bị hóa tan, giống như một khối thủy tinh phát ra hàn khí vậy. Nhìn chằm chằm vào hồ băng, Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải lại giơ lên một lần nữa, đạo cổ bất diệt chỉ xong liền liên tục đánh lên tầng băng, dần dần theo thời gian trôi qua, mấy canh giờ sau, một cái hố bốn trượng xuất hiện trong băng trì, Vương Lâm đứng trong đó. Dùng phương pháp có vẻ ngu ngốc này tạo thành những tiếng chấn động không ngừng. Lại qua thời gian nửa nén hương, trong tiếng ầm ầm cuối cùng, Vương Lâm nắm năm ngón tay cầm một khối hàn băng lôi ra, tầng băng dưới chân hắn lúc này đã lộ ra ra tay cánh tay trái của Diệp Mịch. Ra tay này chỉ lộ ra khoảng rộng bằng một bàn tay, màu sắc như tro tàn nhưng lại tỏa ra khí tức đạo cổ nồng đậm và sự kêu gọi mãnh liệt. Dũng mãnh tiến vào tâm thần Vương Lâm, hắn hít sâu một hơi, tay trái đặt lên vùng ra tay Diệp Mịch lộ ra. Trong tích tắc khi hắn ấm tay lên cánh tay trái này, cánh tay Diệp Mịch tỏa ra u quang này xuyên thấu qua tầng băng bốn phía tràn ngập cả băng trì khiến cho nó có một vẻ đẹp tới dường dị. Ánh sáng này không ngừng lan ra, hướng về bốn phương tám hướng cuối cùng bao phủ trong vòng mấy vạn dặm mới chậm rãi tiêu tán. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Lâm nhắm mắt ngồi xuống, một bộ phận thần thức tỏa ra bốn phía, cẩn thận hấp thu dung hợp với cánh tay trái của Diệp Mịch, đã có kinh nghiệm hấp thu cánh tay phải năm đó. Lúc này Vương Lâm điều khiển nhẹ nhàng thành thục, sau ba ngày đã khiến cánh tay trái Diệp Mịch trong tầng băng thu nhỏ lại. Trong quá trình thu nhỏ, u quang tỏa ra mấy vạn trượng cũng lập tức co rút lại, cuối cùng hoàn toàn trở về trong cánh tay trái của Diệp Mịch. Trong tích tắc này, cánh tay trái hóa thành một làn khói chui vào trong tay Vương Lâm. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1768, lại tới cổ mộ. Chấn động đau đớn truyền tới cánh tay trái của Vương Lâm chỉ trong nháy mắt đã khiến trán Vương Lâm đầy mồ hôi lạnh, nhưng thần sắc của hắn lại không chút biến hóa, chậm rãi giơ tay phải lên, nhìn khí tức như làn khói chui từ trong lỗ hổng trong băng vào cánh tay trái của mình. Làn khói kia như không có tận cùng, không ngừng chui vào cánh tay, dần dần cánh tay trái của Vương Lâm trở nên thô ráp. Cũng có những ký hiệu phức tạp như ẩn như hiện xuất hiện trên cánh tay hắn. Cho tới sau một nén nhang, làn khói cuối cùng mới từ trong lỗ thủng dung hợp với cánh tay của Vương Lâm, một cảm giác như có thể kéo rách thiên địa giống như năm đó đạt được cánh tay phải của Diệp Mịch lại xuất hiện trong tâm thần Vương Lâm. Hắn chậm rãi cử động năm ngón tay trái, khiến những tiếng răng rắc vang lên. Vương Lâm nắm tay, đứng dậy hướng về phía hư không bước một bước, khi xuất hiện thân thể hắn đã ở giữa không trung trên băng trì. Giơ hai tay lên, một cảm giác cường đại tràn ngập tâm thần Vương Lâm, sau khi dung hợp cánh tay trái của Diệp Mịch ở mi tâm của Vương Lâm trong hai mắt hắn, tinh điểm của tam tộc cổ bất ngờ xảy ra biến hóa kịch liệt. Loại biến hóa này chính là dấu hiệu trước khi tinh điểm thứ 9 xuất hiện. Mơ hồ có một hình ảnh tinh điểm tồn tại, nhắm hai mắt lại, cảm thụ đạo cổ lực trong cơ thể và lực lượng cường hãn bộc phát ở hai tay. Một lát sau Vương Lâm đột nhiên mở bừng đôi mắt, cúi đầu nhìn về phía hồ băng, đôi mắt bừng sáng, hai tay hắn đồng thời giơ lên, hướng về hồ băng phía dưới cách không hung hăng kéo một cái. Tê Thiên, Vương Lâm gầm nhẹ. Hai tay đồng thời nắm lấy hư không cùng với động tác kéo mạnh ra ngoài, thiên địa ầm vang, hồ băng phía dưới lập tức chấn động ầm ầm, một cái khe khổng lồ bất ngờ xuất hiện trong hồ băng. Cái khe này vừa xuất hiện liền phát ra những tiếng động kinh thiên, sau đó ầm ầm sụp đổ, tầng tầng tan rã, vô số khối băng bị cuốn đi, vỡ tung, hồ băng đã hoàn toàn vỡ vụn, mặt đất run rẩy. Cũng trong khi hồ băng sụp đổ liền xuất hiện một cái khe khổng lồ, tiếng chấn động vang vọng, cái khe này giống như một con địa long, nhanh chóng lan tràn ra, trong tiếng nổ càng kịch liệt, cái khe càng lan xuống sâu hơn. Ở trung tâm của động phủ, nơi có hắc khí lượn lờ, bên ngoài cái đinh khổng lồ, vốn bên trên đó tràn ngập những khuôn mặt của những người đã đi vào trong đinh, di động trên đó. Nhưng giờ phút này những khuôn mặt này đã tiêu tán hơn phân nữa, thậm chí ngay cả khuôn mặt đạo nhân bảy màu cũng mơ hồ, sau đó hoàn toàn tiêu tán. Trên đinh này có hai khuôn mặt cực kỳ rõ nét, đó chính là Chiến Lão Dược và Vương Lâm. Hai khuôn mặt này tỏa ra những luồng hắc quang, hấp dẫn hắc khí lượn lờ bên ngoài đinh. Giờ phút này ở trong đóa hoa đóng băng thuộc ngũ hoa bát môn, ở rễ cây bất ngờ xuất hiện một cái khe lớn. Cái khe này không ngừng bị mở ra, cuối cùng hoàn toàn xuyên thấu qua bộ rễ. Thuật Tây Thiên trong nháy mắt đã xé đôi mặt đất. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thiên địa bị đóng băng phía xa xa. Không chút do dự, từng bước bước về phía cái khe, thân ảnh biến mất. Đạo nhân bảy màu đã không còn khiến ta sợ hãi, lúc này cần phải đối phó với Chiến Lão Dược, người này tính tình đa nghi, đặt bẫy hắn rất khó khăn. Lúc Vương Lâm xuất hiện thì đã ở đệ tam hoa trong ngũ hoa bát môn. Nơi này màu xám xịt, không có chút sinh cơ, chỉ toàn tử khí. Ngay ra cánh hoa phía trước Vương Lâm lúc này cũng như mất đi hơi nước, sắp sửa rơi xuống. Lá hoa khô héo, cánh hoa tàn phai, rõ ràng đã tử vong. Nhìn đóa hoa thứ ba, Vương Lâm biết mình không cần tiến vào nữa. Trong năm tháng vô tận, hiển nhiên đóa hoa này đã bị hủy diệt từ nhiều năm trước. Nhìn chằm chằm vào đóa hoa hồi lâu, ánh mắt Vương Lâm lóe lên nhưng cuối cùng bỏ qua kế hoạch đặt mai phục ở nơi này. Loại mai phục đó chỉ có thể tiến hành một lần, nếu triển khai lần thứ hai Chiến Lão Dược sẽ không rút lui. Thầm than một tiếng, thân thể hắn bước về phía trước, biến mất hoàn toàn trước đóa hoa đã tử vong, hướng về phía đóa hoa thứ tư trong ngũ hoa bát môn. Thân ảnh Vương Lâm biến ảo ra bên ngoài đóa hoa thứ tư, cảnh tượng trước mặt hắn khiến hắn nhìn mà giật mình. Những giọt nước đen từ trên đóa hoa này nhỏ xuống, rơi vào mặt đất, không biết đã đọng từ bao giờ mà khiến mặt đất này giống như bị bao phủ bởi một vùng biển đen. Nước biển này vô cùng yên tĩnh, không có chút gió, chỉ có một đóa hoa này nở rộ, trông vô cùng yêu dị. Nhìn đóa hoa màu đen, Vương Lâm lại ngửi thấy mùi máu tanh, mùi này hiển nhiên đã tồn tại từ rất lâu rồi, lúc này ngửi thấy lại có cảm giác như đã hư thối. Mùi máu tanh là từ trong vùng biển đen phía dưới tỏa ra. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm biết thời gian gấp gáp, hơi do dự một chút liền trở nên quyết đoán, thân thể bước nửa bước về phía trước. Tiến lại gần đóa hoa màu đen này, trong tích tắc khi hắn sắp dung nhập vào trong đó, đột nhiên bước chân Vương Lâm sững lại, hắn mơ hồ nghe thấy trong vùng biển kia có tiếng rít gào. Tiếng rít gào này Vương Lâm cực kỳ quen thuộc, Thác Sâm. Vương Lâm sửng sốt, hai mắt ngưng trọng cẩn thận nhìn thoáng qua bông hoa khổng lồ bên người, ánh mắt lóe lên. Vương Lâm trực tiếp đạp trên cánh hoa, toàn thân lóe lên hắc quang, biến mất hoàn toàn. Nửa canh giờ sau khi Vương Lâm tiến vào bên trong bông hoa thứ tư, những người còn sống sót đều tìm tới nơi này. Sau khi nhìn thấy vùng biển chết chóc đen kịt, thần sắc đám người này đều trở nên ngưng trọng. Nhưng họ cũng không chần chừ nhiều mà đều bước vào trong thế giới của bông hoa thứ tư. Trong này là một vùng thiên địa hôn ám, bầu trời bị sương mù bao phủ, nhìn như vô tận, sương mù quay cuồng chuyển động không ngừng. Phía dưới lại càng tràn ngập sương mù, mơ hồ có tiếng gầm thét từ trong sương mù truyền ra, chấn động tâm thần. Cũng ở nơi này còn có một đài cao đang trôi nổi, xung quanh nó là những đài cao kỳ dị, thậm chí xung quanh còn có một số thi thể hài cốt đã khô héo, giống như toàn bộ huyết nhục đều bị hút sạch vậy. Vương Lâm đứng trên một đài cao, nhìn về bốn phía, trên mặt lộ nụ cười khổ. Hắn không thể không cười khổ, nơi này hắn rất quen thuộc, chính là nơi hắn đạt được đạo cổ truyền thừa, vùng đất cổ mộ, phải nên nghĩ ra từ sớm mới phải, nơi này là do Thất Thải Tiên Tôn bố trí ra, là mộ địa mai táng vùng đất cổ mộ, Thất Thải Tiên Tôn làm sao lại có thể vô duyên vô cớ tạo thành nơi này chứ, hóa ra đây vốn là một trong ngũ hoa bát môn. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ phức tạp nhìn tất cả mọi thứ ở nơi này. Thảo nào ta mơ hồ lại nghe được giọng nói của Thác Sâm. Thác Sâm không phải là đang ở vùng đất cổ mộ sao? Vương Lâm trầm mặt một lát, đi tới bên cạnh đài cao, nhìn về sương mù phía dưới. Hắn nhớ rõ năm đó đã từng cảm nhận được sương mù này còn tồn tại mấy tầng, trong đó có một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng, khiến cho hắn năm đó phải ngừng xem xét, lựa chọn rời khỏi nơi này. Hắn vào lúc đạt được truyền thừa của Diệp Mịch cũng cảm nhận được ở tầng sâu nhất của vùng đất cổ mộ này còn có một trái tim đó hiển nhiên là của Diệp Mịch, truyền thừa của Diệp Mịch ngoài mắt trái ra thì chỉ còn có trái tim thôi. Vương Lâm hôm nay đã đạt được rất nhiều bộ phận truyền thừa của Diệp Mịch rồi, hắn biết thân thể Diệp Mịch đã tan nát, chỉ có đôi tay là bị chặt bỏ, thế nên mới còn lại được tới bây giờ. Truyền thừa đến ngày nay, nếu có thể hấp thu trái tim của Diệp Mịch ở tầng cuối cùng thì lúc đó coi như hắn đã đạt tới viên mãn. Đương nhiên sự viên mãn này còn thiếu mắt trái, chẳng qua nếu có thể hấp thu trái tim của Diệp Mịch thì cho dù không có mắt trái cũng rất có khả năng khiến Vương Lâm trở thành cổ thần cửu tinh, thậm chí tinh điểm cổ ma cũng có khả năng lên tới 9 điểm, do vậy sẽ khiến đạo cổ lực của Vương Lâm ầm ầm tăng mạnh. Cổ thần cửu tinh, nếu ta hoàn toàn bộc lộ thân thể thì không biết sẽ lớn tới mức nào. Vương Lâm nhắm hai mắt, trầm mặc tính toán. Cũng đứng trên đài cao, Huyền La Đại Thiên Tôn từ một phương hướng khác nhìn vào sương mù phía dưới hồi lâu, than nhẹ một tiếng. Nơi này chính là nơi mà đứa nhỏ Diệp Mịch tử vong rồi. Một lát sau Vương Lâm bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, trong đó lộ vẻ quyết đoán, phú quý hiểm trung cầu, cả đời Vương Lâm đều phải chu du trong tử vong, có thể đạt tới tu vi như ngày nay thì hầu hết đều là dùng sinh mạng đổi lấy. Lúc này có thử thêm một lần thì đã làm sao, hơn nữa đối với khí tức kinh khủng tỏa ra từ tầng 2, lúc này khi Vương Lâm kết hợp với một bộ phận ký ức của hồn thứ 3 thì trong lòng đã có phán đoán. Vùng đất cổ mộ, năm đó ta không dám tiến vào tầng 2, nhưng hôm nay nếu ta đã tới đây một lần nữa thì không thể buông tha được. Vương Lâm đã quyết định trực tiếp hướng về sương mù bên ngoài đài cao mà bước tới, thân thể lập tức rơi vào trong biển sương mù gào thét quanh người hắn, Vương Lâm như một con cá bơi thẳng vào sâu trong sương mù. Không ai hiểu rõ nơi này hơn hắn, tất cả bản đồ của tầng thứ nhất này năm đó Vương Lâm đều đã đoạt được, lần này hắn không cần thăng cấp đài cao để lấy bản đồ, trong đầu hắn đã có tất cả đường lối. Lúc này tiến tới cửa vào tầng tiếp theo, nếu như có một người hiểu rõ nơi này không kém mấy so với Vương Lâm thì chỉ có thể là tiên phi của Thất Thải Tiên Tôn Tam Phi mà lúc này vẫn còn là xử nữ. Vào lúc này Tam Phi đang bay trong sương mù, đôi mắt nhìn bốn phía, rất lâu sau đó, hai mắt nàng lộ ra vẻ phức tạp. Đệ tứ hoa hóa ra lại là nơi này. Năm đó Tam Phi cũng đạt được gần hết bản đồ, cũng tại nơi này trái tim bình tĩnh của nàng đã xuất hiện một sự rung động khó nói. Ở nơi này nàng gặp Vương Lâm, cuối cùng lại được hắn trợ giúp, đưa ra khỏi nơi này, không bị rơi vào kết cục bị phong ấn, cả đời nàng lạnh lùng, không muốn giao thiệp với người khác. Năm đó khi trở thành Tam Phi của Thất Thải Tiên Tôn cũng là bởi vì tôn phái nên mới cắn răng đồng ý. Thậm chí trên tiên cương đại lục, bằng hữu của nàng cũng không nhiều, cho dù là trong tôn phái của nàng thì hầu hết thời gian đều chìm trong tu hành. Hôm nay trong động phủ giới, trong số các tiên phi chỉ có nàng là vẫn một mình. Có thể nói, Vương Lâm là người đầu tiên trong đời ra tay giúp đỡ nàng, loại cảm giác này nàng chưa bao giờ gặp phải, khiến cho trong lòng Tam Phi có một cảm nhận phức tạp mà bản thân nàng cũng không thể nói rõ. Hắn đã từng trợ giúp ta, việc này phải báo đáp, ta muốn về nhà, sư tôn không biết có còn tại thế, còn có muội muội, nàng còn ưu tú hơn ta nhiều. Tam Phi trầm mặc, thần sắc lộ vẻ tưởng niệm. Trong một khắc, khí Vương Lâm tiến vào vùng đất cổ mộ. Ở trong đại điện năm đó, Vương Lâm đạt được đạo cổ truyền thừa Thác Sâm, Hoạt Đồ Ti mở mắt. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1769, Dĩ Ti Chi Khôi. Trong vùng đất cổ mộ, Vương Lâm đang rơi xuống nhanh chóng trong sương mù gào thét, hóa thành những dòng chảy lượn quanh thân thể hắn, nhưng thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, thần thức tản ra cẩn thận vần quanh bốn phía. Bên trong sương mù tồn tại rất nhiều biến hóa kỳ dị, điểm này Vương Lâm rất rõ ràng, thậm chí bên trong đó còn có cả mãnh thú. Vương Lâm cũng đã từng thấy, lúc này vừa rơi xuống, tốc độ của hắn lúc nhanh lúc chậm tránh tới gần đàn mãnh thú, đi sâu vào bên trong tiến tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai cũng chính là nơi mà trước đây Vương Lâm cảm nhận được khí tức đáng sợ. Năm đó hắn khiếp hãi thứ khí tức này, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy thứ này chính là sát chiêu cực mạnh của Thất Thải Tiên Tôn trong ký ức của hồn thứ ba, Dĩ Ti Chi Khôi. Sau khi Vương Lâm tiến vào trung tâm của động phủ, mỗi khi giết một người hắn đều dựa theo phương pháp lưu trong ký ức của hồn thứ ba mà tế hồn. Mỗi một lần hiến tế xong, hắn cùng với Dĩ Ti Chi Khôi đó đều có một tia liên lạc. Lúc này giết đã không ít người. Dựa vào sự liên lạc kỳ dị này, Vương Lâm có 8 phần nắm chắc, khí tức kinh khủng trong tầng thứ hai này đúng là Dĩ Ti Chi Khôi. Sự tồn tại của vùng đất cổ mộ này rất có khả năng là do Thất Thải Tiên Tôn muốn nuôi dưỡng Dĩ Ti Chi Khôi mà tạo nên. Vật này cả đời Thất Thải Tiên Tôn tế luyện, cũng sau khi giết chết Diệp Mịch khiến cho khôi lỗi này đại thành. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn kết hợp với ký ức của hồn thứ ba, đối với con rối này đã có dự đoán. Tiến về phía trước, sương mù dần dần mỏng manh hơn. Dựa theo trí nhớ, Vương Lâm đi trong sương mù, hướng về phía cửa vào tầng thứ hai, dần dần khoảng cách càng ngày càng gần. Khi sương mù bốn phía chỉ còn rất mỏng manh, không còn cản trở được tầm mắt nữa, thì Vương Lâm nhìn thấy phía trước có một vùng đen kịt. Mặt đất ở nơi đó vô biên vô hạn, mọc đầy những thứ thực vật dài như tảo biển, chúng đung đưa tỏa ra một tia hắc khí bay lên, từ xa nhìn lại vô cùng rùng dị. Nơi này không có ánh sáng mặt trời nhưng lại có quang lóe lên từ loài thực vật này, nương theo ánh sáng đó Vương Lâm có thể nhìn rõ mọi vật bốn phía. Khu vực này vô cùng yên tĩnh, không có một chút tiếng động. Vương Lâm đi tới, thực vật trên mặt đất cũng chập chờn phát ra hắc khí, không có chút biến hóa nào. Ánh mắt đảo qua thực vật ở phía dưới mặt đất, tâm thần Vương Lâm thầm cảnh giác. Hắn hiểu rất rõ sự nguy hiểm của vùng đất cổ mộ, lúc này thần thức vần quanh bốn phía, cẩn thận bay về phía trước. Trong trí nhớ của hắn, theo bản đồ năm đó, cửa tiến vào tầng 2 ở không xa phía trước. Sau thời gian nửa nén hương, chậm rãi Vương Lâm nhìn thấy ở phía trước đã có biến hóa, cách đó hơn vạn trượng có một khoảng đất trống trải, không có bất cứ thực vật gì, quang lóe lên hiện ra một truyền tống trận cổ. Truyền tống trận này không biết đã tồn tại từ bao giờ, lúc này vẫn còn đang vận chuyển nhưng hoàn toàn không có chút tiếng động. Chẳng qua ánh sáng không ngừng lóe lên từ trận pháp tỏa ra những luồng uy áp. Nhìn thấy truyền tống trận này, ánh mắt Vương Lâm sững lại. Trong tích tắc khi hắn tới gần, đột nhiên một tiếng rít gào kinh thiên động địa từ trong truyền tống trận ầm ầm truyền ra. Tiếng rít gào này mang theo một luồng khí tức kinh khủng truyền vào tâm thần Vương Lâm, lập tức khiến bước chân hắn sững lại, tâm thần ầm ầm chấn động. Trong nháy mắt khi tiếng gầm này truyền ra, những thực vật sống tảo trên mặt đất bốn phía lập tức lóe lên kịch liệt. Một lượng lớn hắc khí liền tỏa ra, không ngừng bốc lên không trung, mặt đất cũng run rẩy kịch liệt, nhấp nhô như sóng biển. Một hồi lâu sau, tiếng gầm thét này mới chậm rãi tiêu tán. Sắc mặt Vương Lâm lúc này tái nhợt, đứng bên ngoài trận pháp trầm mặc hồi lâu, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Nếu ta phân tích chính xác thì lúc này nguy cơ sẽ không quá lớn, ngược lại thì rất có khả năng là một cơ duyên cực lớn đối với ta, Dĩ Ti Chi Khôi. Vương Lâm không còn do dự gì nữa, hắn một khi đã quyết định thì tuyệt đối không chần chừ, bước từng bước về phía trước, đi vào bên trong truyền tống trận cổ xưa này. Trong nháy mắt truyền tống trận phát ra tiếng ầm vang u quáng lóe lên vạn trượng, xuyên thấu tám phương, truyền cả vào trong sương mù trên bầu trời, tràn ngập phạm vi mấy vạn trượng. Bên trong sương mù, Đệ Tam Phi đang nhanh chóng phi hành, nàng không biết vị trí cụ thể, chỉ mơ hồ biết đại khái. Lúc này đang tìm kiếm thì thân thể mềm mại đột nhiên xứng lại, nàng nhìn thấy quang lóe lên trong sương mù ở phía trước, ánh mắt bừng sáng, Đệ Tam Phi lập tức hướng về phía quang kia mà cẩn thận đi tới. Sau một nén nhang, Đệ Tam Phi đã nhìn thấy truyền tống trận cổ xưa trên mặt đất. Lúc này Vương Lâm đã sớm biến mất trong thần thức. Đệ Tam Phi do dự bên ngoài trận pháp hồi lâu, cuối cùng mới cắn răng cất bước đi vào trong trận pháp. Ở bên trong tầng thứ hai của vùng đất cổ mộ, sương mù nơi này mỏng manh hơn nhiều, không có nồng đậm tràn ngập như tầng một. Thân ảnh Vương Lâm bay đi trong tầng này, hắn di chuyển vô cùng cẩn thận. Nơi này có ánh sáng nhưng lại là hồng quang, thoạt nhìn giống như một địa ngục đầy máu tươi. Bên trong sương mù bốn phía cũng có những tiếng gào thét thê lương truyền ra, thỉnh thoảng lại có một đôi mắt đỏ đậm huyễn hóa ra nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Nhưng dưới khí tức đạo cổ từ Vương Lâm tản ra, những con mãnh thú này không dám huyễn hóa tới. Dù sao lúc này Vương Lâm cũng đã không còn như năm đó nữa. Hắn cẩn thận mà đi, cuối cùng cũng chưa gặp phải nguy hiểm gì. Đang bay đi, đột nhiên sương mù bốn phía điên cuồng chuyển động. Cùng lúc đó, một tiếng gầm nhẹ như ở bên tai từ phía trước ầm ầm truyền tới. Tiếng gầm này chấn động tám phương, cũng khiến cho cả tầng này như sắp sụp đổ, tạo nên chấn động kịch liệt. Thân thể Vương Lâm xứng lại, giống như có một lực lượng mạnh mẽ từ phía trước theo tiếng gầm thét này ập tới, khiến hắn không tự chủ được mà phải vội vàng lùi lại phía sau cả trăm trượng. Cho tới khi tiếng gầm tiêu tán, lúc này sắc mặt hắn mới tái nhợt, đôi mắt sáng bừng lên. Tiếng giống vừa rồi khiến hắn chấn động tâm thần, suýt nữa là bị thương. Khí tức thật là mạnh, vật này nếu thực sự là dĩ ti chi khôi, nếu ta có thể sử dụng. Vương Lâm trầm mặt một lát lại tiếp tục đi tới, dần dần Vương Lâm tiến lại càng gần, cuối cùng ở nơi phát ra tiếng gầm hắn đã thấy một ngọn núi. Ngọn núi này không cao nhưng bị sương mù màu hồng bao phủ. Ngay lúc Vương Lâm tới gần, trong nháy mắt khi nhìn thấy ngọn núi, sương mù đột nhiên nhúc nhích, bất ngờ hóa thành một cái đầu lâu khổng lồ. Cái đầu lâu này không có tóc, hình dáng mơ hồ, không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng miệng lại mở ra, phát ra tiếng giống kinh thiên. Trong nháy mắt khi tiếng giống này nổi lên, Vương Lâm lập tức vung tay bắt quyết, bổn nguyên trong cơ thể vần quanh, đạo cổ lực tràn ngập toàn thân, chống cự uy lực của tiếng gầm. Giờ phút này khoảng cách giữa hắn và ngọn núi không tới vạn trượng, nhưng cho dù khoảng cách như vậy nhưng cũng khiến tiếng gầm nọ cũng giống như cuồng phong trực tiếp cuốn qua người Vương Lâm. Thân thể hắn vang lên những tiếng bùng bùng, bổn nguyên vừa biến thành tầng phòng hộ liền lập tức bị cuốn vào cơ thể. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, lập tức lui lại phía sau cho tới ngoài ngàn trượng, miệng hắn trào máu tươi. Tiếng gầm nọ lúc này mới tiêu tán, chiếc đầu lâu sương mù lại hóa tan, một lần nữa hóa thành sương mù màu đỏ tràn ngập ngọn núi. Nó chính là dĩ ti chi khôi. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào sương mù trên ngọn núi, dựa vào những tia liên hệ trong tâm thần, lúc này hắn hoàn toàn xác định. Đáng tiếc là ta dù giết không ít người để tế hồn nhưng vẫn còn không đủ, vật này nếu muốn khống chế thì phải giết một tu sĩ có đại thần thông nữa. Vương Lâm nhíu mày nhìn ngọn núi phía trước, đang trầm tư thì đột nhiên đầu hắn ngẩng lên nhìn về phía xa xa. Là nàng. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, lập tức biến mất, hoàn toàn ẩn đi. Không lâu sau, chỉ thấy xa xa trong thiên địa lóe lên một vùng kim quang, một kim môn khổng lồ trôi tới. Phía sau kim môn, Đệ Tam Phi ngồi khoanh chân, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn vương máu tươi. Nàng nhìn về phía ngọn núi kia, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Nàng không thể nào ngờ được là ở vùng đất cổ mộ này lại có thể có thứ tồn tại kinh khủng tới mức này. cắn răng đi tới nơi này để Tam Phi đứng dậy. Thừa dịp sương mù trên ngọn núi còn chưa phát ra tiếng gầm tiếp theo, nàng lập tức đúng lên truyền âm ra bốn phía. Vương Lâm, ta biết ngươi ở nơi này, ta không có ác ý, ta nghĩ với tu vi và thần thông của ta thì có thể trợ giúp được cho ngươi, xin hãy hiện thân. Bốn phía vẫn yên tĩnh, chỉ có sương mù trên ngọn núi xa xa quay cuồng, phát ra tiếng động trầm trầm. Giọng nói của Đệ Tam Phi vang vọng một hồi, sau khi thấy bốn phía không có phản ứng gì thì thần sắc nàng trở nên ảm đạm, lắc đầu khống chế kim môn chậm rãi lui lại phía sau, nàng chuẩn bị đi một hướng khác tìm Vương Lâm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên sương mù trên ngọn núi lại cuộn lên, mơ hồ huyễn hóa ra một cái đầu chọc, lúc tiếng gầm thét kinh thiên lại vang lên. Trong tiếng gầm thét này thiên địa biến sắc, những cơn sóng vô hình cuồn cuộn nổi lên quét về bốn phía, mặt đất run rẩy, bầu trời vặn vẹo, sắc mặt Đệ Tam Phi đại biến, hai tay bắt quyết, cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào kim môn trước người. Kim môn lập tức phát ra kim quang vạn trượng đối kháng với tiếng gầm kia, trong tiếng ầm vang kim môn lập tức sụp đổ, sắc mặt Đệ Tam Phi tái nhợt, thân thể lui lại phía sau. Hai tay lại bắt quyết một lần nữa, kim quang bùng lên trước người nàng liền liên tục huyễn hóa ra bốn luồng kim quang. Tiếng ầm ầm vang vọng, kim môn đều vỡ vụn chống cự lại tiếng gầm này. Để Tam Phi lúc này đã ở ngoài ngàn trượng, đang muốn thi triển thần thông đối kháng với dư âm một lần nữa thì vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ trong thiên địa truyền ra. Ngươi tìm Vương Mỗ làm gì? Giọng nói vang lên, thân ảnh Vương Lâm đột nhiên xuất hiện trước người nàng, tay phải giơ lên một cái, một tiếng nổ lớn vang lên. Dư âm của tiếng gầm kia bị thân hình Vương Lâm ngăn trở, chút dư âm này thân thể Vương Lâm có thể thừa sức chống cự. Vương Lâm, Đệ Tam Phi sửng sốt, nhưng lập tức lộ ra vẻ vui mừng, tuy vậy nàng rất nhanh đã che giấu đi. Ngươi năm đó ở vùng đất cổ mộ đã từng giúp ta, lúc này ta muốn giúp ngươi. Không cần, nơi này rất nguy hiểm, ngươi không nên tới đây. Vương Lâm lạnh lùng nhìn Đệ Tam Phi, xoay người đang muốn rời đi tìm tu sĩ có đại thần thông để tế hồn. Ta có thể giúp ngươi. Đệ Tam Phi cắn môi, vừa nói tay phải vừa giơ lên, chỉ thấy trên cổ tay nàng có một chuỗi hạt châu phát ra ánh sáng nhu hòa. Vật này là do sư tôn của ta ban tặng, nhưng có thể hóa thành bảy kim môn đồng thời hiện ra. Ngươi nếu muốn tiến vào ngọn núi đó thì vật này có thể giúp ngươi.